Chương 701, ta cũng có thể cho, 2B, như là ngục trấn ma cùng với tháp phong ma của trấn ma ti quốc đô, đó là có địa thanh thạch lẫn ở bên trong. Đương nhiên, tài liệu xây dựng hai nơi đó, không chỉ là địa thanh thạch đơn giản như vậy. Nhưng, nếu thẩm huynh nơi này không nhốt yêu ma, đơn thuần địa thanh thạch là đủ rồi. Nghe được giải thích, thẩm trường thanh mới xem như thật sự hiểu, địa thanh thạch rốt cuộc là một loại vật phẩm thế nào. Lúc này, Giang An tiếp tục nói, trình độ cứng rắn của địa thanh thạch, cho dù là võ giả cảnh giới tiên thiên, muốn lấy chân khí bản thân đánh vỡ cũng là phi thường gian nan, muốn đánh vỡ địa thanh thạch, chỉ có cường giả cảnh giới tông sư mới được. Hơn nữa, một khi phát ra công kích, động tĩnh cũng không có khả năng nhỏ đến đâu. Cho dù là ở lòng đất, vẫn sẽ đinh tai nhức óc, muốn không bị phát hiện, đó là không có khả năng. Như vậy, liền ngăn chặn cường giả tông sư, thần không biết quỷ không hay lẻn vào bên trong ngục trấn ma. Mặt khác, chỉ cần chúng ta dùng địa thanh thạch dày một chút nữa, như vậy cho dù là có tông sư tấn công, trong thời gian ngắn muốn đánh vào bên trong ngục trấn ma, cũng căn bản không có khả năng. Giang An cười nói. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Những việc này, hắn là thật sự không biết, cũng chỉ có người trấn tà cát, mới biết ngục trấn ma xây dựng như thế nào. Giang Huynh cho rằng, ngục trấn ma xây dựng thành công, đại khái cần thời gian dài bao lâu? Địa thanh thạch ở trên chợ không có tồn kho gì, trên cơ bản đều phải lấy từ hiện trường, phương diện này cần tiêu phí thời gian rất dài, sau đó còn cần mời tông sư hỗ trợ cắt, cũng cần hao phí không ít thời gian. Còn có khắc phù văn, ngăn cách khí tức âm tà lộ ra ngoài, cùng với tạo ra tác dụng phong ấn yêu tà. Ta tính toán một phen, ít nhất cũng cần khoảng 3 tháng đến nửa năm thời gian mới được, 3 tháng đến nửa năm. Thẩm Trường Thanh tính thời gian một chút, trái lại cũng có thể tiếp nhận. Dù sao trong mấy tháng thời gian kế tiếp, đều là lấy hoàn toàn tiêu diệt yêu tà phủ Nam U là chính. Đợi tới sau khi mang yêu tà hiện có đều quét sạch một lần, mới tiện đi làm chuyện khác. Về phần phía sau, đợi ngục trấn ma xây dựng thành công, qua một đoạn thời gian nữa, phủ Nam U sẽ một lần nữa có yêu tà xuất hiện. Yêu tà cỡ đó, thật giống như là giết không hết, cho nên, hắn cũng không lo lắng, yêu tà sẽ bị trấn ma ti giết hết. Thẩm Trường Thanh hỏi, đúng rồi, thủ đoạn ẩn nấp bản thân của yêu tà nhất tộc càng ngày càng mạnh, trấn tà các cùng phong ma các một bên đó, có tìm được phương pháp phá giải hay không? Hắn nghĩ tới chuyện yêu tà ẩn nấp hành tung. Nếu có thể phá giải vấn đề này, về sau tìm yêu tà, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chuyện Thẩm Huynh nói, chúng ta cũng đang gắng sức nghiên cứu, tạm thời mà nói, còn chưa có tiến triển gì rõ ràng, Giang An lắc lắc đầu, sau đó liền chuyển hướng. Nhưng, nghĩ hẳn không cần bao lâu, sẽ có kết quả. Ồ! Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Giang An nhìn trái nhìn phải, sau đó thấp giọng nói, ở trong hoàng cung có một tồn tại gọi là máy kiểm tra ma. Đó là chí bảo nắm giữ trong tay cung thượng thanh đã bị diệt. Máy kiểm tra ma có được năng lực cảm giác mạnh mẽ, chỉ cần trong quốc đô có yêu tà hiện thân, sẽ lập tức bị cảm giác ra. Trấn tà cát và phong ma cát đã hướng hoàng cung bên kia mượn máy kiểm tra ma, nếu có thể nghiên cứu ra nguyên lý của máy kiểm tra ma, tin tưởng không cần bao lâu, có thể sản xuất ra lượng lớn. Máy kiểm tra ma. Sản xuất lượng lớn. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Nếu Giang An nói không sai, vậy quả thật là một sự cải cách mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng, ngày sau nếu mỗi một thành trì đều đặt một thứ tương tự với máy kiểm tra ma, như vậy yêu tà căn bản không thể nào ẩn nấp, lại đổi cái phương thức đơn giản chút. Nếu máy kiểm tra ma thật có thể cảm giác phạm vi một thành trì, như vậy chỉ cần chế tạo máy kiểm tra ma đủ nhiều, hoàn toàn có thể ở các nơi của Đại Tần đều đặt máy kiểm tra ma. Như vậy, Đại Tần cửu phủ, toàn bộ yêu tà đều sẽ không thể nào ẩn nấp nữa. Từ trong đôi câu vài lời, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, nếu tìm tâm các thật sự thành công, như vậy tuyệt đối sẽ thay đổi bố cục Đại Tần. Sau đó, ánh mắt hắn thâm thúy, tin tức này chưa truyền lưu ra ngoài chứ, nếu là truyền lưu ra ngoài, yêu tà bên đó sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đổi mình là phe yêu tà, biết được Đại Tần nghiên cứu ra vũ khí sắc bén như vậy, tuyệt đối phải phá hủy nó. Nếu không, đợi thật sự thông dụng, uy hiếp đối với yêu tà nhất tộc quả thực quá lớn, Giang An lắc đầu, thấp giọng nói, tin tức này, tự nhiên sẽ không truyền lưu ra ngoài, trước mắt biết, cũng chỉ có cao tầng trấn tà các cùng với phong ma các chúng ta mà thôi, trừ đi cao tầng hai phân các, thật sự biết, cũng chỉ có Thẩm Huynh cùng Đông Phương trấn thủ. cho dù như thế, cũng chưa chắc bảo hiểm nhỉ. Thẩm Trường Thanh vẫn còn có chút lo lắng. Võ Hoàng cũng có thể phản bội, cũng đừng nói các cao tầng kia. Cao nữa, còn có thể cao hơn Võ Hoàng. Giang An Hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, liền lắc đầu cười nói, Thẩm Huynh thật ra không rõ, thứ mà người Trấn Tà Các cùng với Phong Ma Các chúng ta theo đuổi, không giống với các ngươi theo đuổi. Không nói chúng ta đều vì nhân tộc, nhưng có thứ lại là giống nhau, có một ngày chúng ta đều hy vọng lưu danh thiên cổ, thứ nghiên cứu ra cũng có thể lưu danh trăm đời, được người đời tán thành. Trường sinh hay không, thật ra chúng ta cũng không phải quá mức coi trọng, chương 702, ta cũng có thể cho, ba a. Hơn nữa, chỉ cần cho chúng ta thời gian, cho dù là nghiên cứu ra bí mật tuổi thọ của yêu tà, cũng không phải không có khả năng. Đã là như thế, cần gì phải đi phản bội chứ? Chỗ tốt duy nhất khi vào Vĩnh Sinh Minh, chính là có thể đạt được cái gọi là cơ hội trường sinh. Nhưng nếu bản thân không để ý trường sinh hay không, như vậy vào Vĩnh Sinh Minh liền không có ý nghĩa gì nữa. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng thoải mái, Giang An nói cũng không sai, người của hai các. Quả thật có sự khác biệt rất lớn với người khác. Nếu đối phương thật sự coi trọng tuổi thọ, vậy nên say mê tu luyện mới đúng. Dù sao cảnh giới càng cao, tuổi thọ sẽ càng cao, đây là định lý vĩnh hằng không thay đổi. Dựa theo cách nói này, người của hai các, thật sự không có khả năng phản bội. Nói các chủ Trấn Tà Các và Phong Ma Các, Giang Huynh có từng gặp hay không? Chưa, các chủ hai các đều là hành tung thần bí, ta vào Trấn Tà Các đã lâu, cũng chưa từng chạm qua. Giang An lắc đầu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi cái gì nữa. Hắn nhìn mọi người đang khởi công một lát, mới thu hồi ánh mắt. Nếu là có vấn đề gì, dưới tình huống ta không có mặt, Giang Huynh hoàn toàn có thể tìm trấn thủ sứ thành Phá Sơn xử lý, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không từ chối. Tại hạ biết. Giang An gật gật đầu. Nhìn một lúc nữa, Thẩm Trường Thanh liền xoay người rời đi, hắn còn có việc khác cần hoàn thành, công việc ngục trấn ma. Để lại cho Giang An xử lý là được. Đối phương là người của Trấn Tà Các, ở một mặt này xem như tương đối chuyên nghiệp. Cho dù mình ở lại chỗ này, cũng không tạo ra được tác dụng gì. Đại Lương. Trong Hoàng Cung. Lương Hoàng Trong hơi già nua nghe người phía dưới báo cáo, các quan của triều đình đều trầm mặc không thôi. Thật lâu sau, đợi người phía dưới nói xong, hắn mới chậm rãi nói, vì đại tông sư kia của Đại Tần muốn đấu giá võ học của bản thân. Việc này chư khanh có ý kiến gì không? Dứt lời, một hán tử trung niên dáng người khôi ngô, sắc mặt cương nghị bước ra khỏi hàng, ông quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, võ học đại tông sư chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nếu có thể đạt được, nói không chừng có thể chuyên tâm nghiên cứu ra huyền diệu trong đó. Nếu Đại Lương ta có đại tông sư xuất thế, nhất định có thể thay đổi cục diện, đại tướng quân nói thật ra không sai, nhưng vấn đề ở chỗ... Vị đại tông sư kia của Đại Tần thật sự sẽ lấy ra võ học đại tông sư đầy hay không đủ, hoặc là nói, bên trong sẽ có vấn đề gì hay không? Ở sau khi đối phương mở miệng nói chuyện, một đại thần đưa ra nghi ngờ. Ai cũng biết. Đại tông sư, đó là tuyệt đỉnh trong võ giả đương thời. Bất cứ một võ giả nào chỉ cần có thể bước vào cảnh giới đại tông sư, đều có thể có được thực lực so sánh yêu ma cấp cao, kẻ mạnh, càng có thể giống như Thích Ma Ha cùng Thẩm Trường Thanh. Trấn áp yêu ma cấp cao. Thực lực cỡ này, đừng nói là Đại Tần, phóng mắt toàn bộ các quốc gia thiên hạ, cũng là tồn tại đứng đầu. Cho nên, rất khó tưởng tượng, sẽ có cường giả công khai bán đấu giá võ học cấp bậc này. Nếu đổi là Đại Lương có được Đại Tông Sư, như vậy toàn bộ võ học điển tịch đều sẽ giữ kín không nói ra, tuyệt đối sẽ không để võ học Đại Tông Sư truyền lưu ra ngoài. Nghe vậy, Lương Hoàng thản nhiên nói, người bán đấu giá võ học Đại Tông Sư chính là Thẩm Trường Thanh. Người này tuy là người của Trấn Ma Ti, nhưng nhìn từ tin tức, Cổ Huyền Cơ chưa chắc có thể khống chế hắn. Bán đấu giá võ học Đại Tông Sư, bên trong có thể tồn tại một ít vấn đề, nhưng mặc kệ như thế nào, võ học Đại Tông Sư Đại Lương ta cũng phải tranh một chuyến. Mặt khác, nói tới đây, Lương Hoàng nhìn về phía người nọ ban đầu nói chuyện, việc này giao cho Đại Tướng Quân đi làm đi, tìm cơ hội tiếp xúc với Thẩm Trường Thanh một lần, nếu hắn nguyện ý đến Đại Lương ta. Trẫm nhất định lấy vị trí thượng tân đối đãi, tuyệt đối sẽ tốt hơn so với hắn ở Trấn Ma Ti. Thứ Cổ Huyền Cơ có thể cho, Đại Lương ta cũng có thể cho hắn. Hắn ở Đại Tần chỉ là trấn thủ sứ phủ Nam U, vậy vào Đại Lương ta, trẫm trực tiếp cho hắn vị trí phủ chủ một phủ, hơn nữa các phủ của Đại Lương ngoại trừ quốc đô, tùy ý hắn chọn lựa. Vừa dứt lời, quần thần đều biến sắc hẳn, Sắc phong phủ chủ một phủ, đó là một việc lớn. Hơn nữa dựa theo cách nói của Lương Hoàng, rõ ràng là tùy ý đối phương chọn lựa một phủ trở thành phủ chủ, vậy trên ý nghĩa liền hoàn toàn khác. Phải biết rằng, trấn thủ sứ một phủ, tuy là có ý tứ phủ chủ một phủ ở bên trong, nhưng trên thực tế, vẫn có chút khác với phủ chủ một phủ, nói như thế nào nữa, cũng không trực tiếp bằng hai chữ phủ chủ chính thống. Nhất thời, liền có đại thần mở lời khuyên bảo, bệ hạ, Thẩm Trường Thanh người này là người Đại Tần, cho dù chúng ta lôi kéo hắn tới đây, hắn có thể phản bội Đại Tần, tương tự cũng có khả năng phản bội Đại Lương ta. Tùy tiện cho vị trí phủ chủ một phủ, chỉ sợ sẽ có không ít tai họa ngầm. Hơn nữa người các phủ, cũng sẽ có chút câu oán hận. Trần Đại Nhân nói rất đúng. Bệ hạ cân nhắc. Từng vị đại thần mở lời khuyên can, đối với điều này, vẻ mặt Lương Hoàng không thay đổi, Đại Lương đã rất lâu chưa có cường giả xuất hiện, tuy bằng vào nội tình ngàn năm bảo tồn đến nay, nhưng quốc lực từ từ giảm xuống, việc này các ngươi hẳn là cũng rõ. Nếu không có máu tươi mới bổ sung, Đại Lương ta qua trăm năm nữa, lại phải đặt vào đâu? Cho vị trí phủ chủ một phủ lại như thế nào, nếu lôi kéo Thẩm Trường Thanh, thật có thể khiến Đại Lương ta sinh ra một đám cường giả mà nói. Cho dù là cho nhiều nữa, vậy cũng là đáng giá, chương 703, ta cũng có thể cho, 3B, Đại Lương truyền thừa ngàn năm thời gian, nội tình xem như hùng hậu phi thường. Nhưng mà, một cái Đại Tần vừa mới cuộc khởi hơn 300 năm, quốc lực đã vượt qua Đại Lương. Đại Tần thời kỳ đỉnh phong, căn bản không phải Đại Lương có thể so sánh. Cho dù Đại Tần bây giờ là mặt trời ngã về phía Tây, cũng vẫn mạnh hơn so với Đại Lương. Xét đến cùng, chính là vì nội tình của Đại Lương đã tiêu hao không còn là bao. Nếu tiếp tục không có cường giả bổ sung, 100-200 năm nữa, sẽ hoàn toàn xong đời. Tới hôm nay, Lương Hoàng cũng cảm giác được, yêu tà cảnh nội Đại Lương, mơ hồ có chút xu thế không khống chế được. Nếu không phải tuyệt đại bộ phận lực lượng của yêu tà nhất tộc, đều là đặt ở Đại Tần một bên đó, Đại Lương nói không chừng đã lâm vào cục diện hỗn loạn. Cách làm của yêu tà nhất tộc, hắn cũng có chút phán đoán. Đơn giản chính là mang Đại Tần mạnh nhất tan rã, sau đó liền có thể dễ dàng giải quyết các nước còn lại. Từ đây có thể nhìn ra, yêu tà nhất tộc cực kỳ tự tin. Trong cõi hư vô nào đó, Lương Hoàng phát giác một nguy cơ như có như không, đang quanh quẩn bên trên Đại Lương không tiêu tan, nói không chừng khi nào sẽ hoàn toàn buông xuống. Việc hắn hôm nay có thể làm, chính là tận khả năng tăng lên nội tình của Đại Lương, để Đại Lương có thể ở trong nguy cơ kế tiếp bảo toàn căn cơ. Nghe vậy, không ít đại thần đều trầm mặc. Sau đó, lại có người nói, Đại Tần trước đó không lâu mới phái đại nho đến cầu viện, chúng ta cũng phái đại quân hộ tống qua đó, trước mắt chúng ta cùng Đại Tần coi như quan hệ hợp tác. Nếu đào lấy cường giả Đại Tần, một phần quan hệ hợp tác này cũng sẽ theo đó sụp đổ. Một số người nghe đến đó, đều khẽ gật đầu. Đây cũng là một vấn đề. Đối với điều này, vẻ mặt Lương Hoàng không thay đổi, Đại Tần không giữ được người. Có quan hệ gì với Đại Lương ta đâu. Hơn nữa, Đại Tần hôm nay bốn bề thọ địch, Cổ Huyền Cơ sẽ không vì một vị đại tông sư liền trở mặt với Đại Lương ta. Việc này không cần nói nữa, ý trẫm đã quyết. Dứt lời, đại thần khác cũng không nói lời phản đối nữa. Đại tướng quân, ngươi dẫn một số người tới phủ Nam U đi. Thần lĩnh chỉ. Hán tử trung niên không người lĩnh chỉ. Cách làm giống như Đại Lương, ở quốc gia khác cũng đều có tiến hành. Bán đấu giá võ học Đại Tông Sư, đã tác động thiên hạ, đặc biệt Thích Ma Ha cùng Thẩm Trường Thanh bày ra lực lượng Đại Tông Sư, càng làm người ta tâm trí hướng tới. Mọi người đều có thể hiểu. Đấu giá được võ học Đại Tông Sư, không nhất định có thể nuôi dưỡng ra cường giả cảnh giới Đại Tông Sư. Nhưng mà, mọi chuyện, đều có một khả năng. Nhỡ đâu thực để cho quốc gia chỗ mình sinh ra một vị Đại Tông Sư, đó sẽ là việc vui cực lớn. Cường giả Đại Tông Sư, cái gọi là trấn thủ sứ của các nước bây giờ, là hoàn toàn khác nhau. Nói trắng ra chút, trấn thủ sứ của các quốc gia, đều xem như tìm lối tắt khác, mỗi cái đều có tai họa ngầm khác nhau tồn tại. Tự như Đại Tần trấn thủ sứ, tuổi thọ giảm đi, so với người bình thường cũng phần nhiều là không bằng. Đại Tông Sư mà nói, nhìn từ trước mắt, đó là tuyến đường chính thống nhất. Đánh vỡ cực hạn Tông Sư, tiếp đó tấn thăng đến một cấp bậc khác. Ở bề ngoài không có nhìn ra chỗ thiếu hụt gì. Cho nên rất nhiều người đều đoán, Đại Tông Sư mới là tuyến đường chính xác hơn nửa chính thống. Như vậy, có võ học Đại Tông Sư bán đấu giá, bọn họ lại nào sẽ cam nguyện từ bỏ. Ở lúc tin tức truyền lưu ra ngoài, phía Đại Tần càng ngay lập tức thu được tin tức. Thẩm Trường Thanh muốn bán đấu giá võ học Đại Tông Sư, chuyện này ngươi có nghe nói chứ? Cổ Huyền Cơ nâng chén trà lên, biểu cảm trên mặt nhìn không ra là mừng hay giận. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu ôn hòa cười nói, chuyện này truyền khắp Đại Tần, nghe nói Đại Lương cùng Đại Việt bên kia đều đã rục rịch, sao thần lại chưa nghe nói? Chờ hắn nói xong, lão thái giám hầu hạ lại một lần nữa lấy giọng the thế nói, Đông Phương trấn thủ, Thẩm Trường Thanh cũng là Đại Tần trấn thủ sứ, hôm nay có võ học Đại Tông Sư không dâng cho triều đình, ngược lại công khai lấy ra bán đấu giá, không khỏi có chút không ổn nhỉ. Nếu những võ học này rơi vào trong tay nước địch, chẳng lẽ không phải là giúp tăng thực lực người khác? Cái này đối với Đại Tần ta mà nói, là tai họa ngầm không nhỏ nha. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu liếc hắn, vẻ mặt không thay đổi, việc này ta là không có cách nào đi khống chế cái gì, dù sao Thẩm Trường Thanh tốt xấu gì, cũng là trấn thủ sứ phủ Nam U, ta cho dù mạnh mẽ mệnh lệnh, cũng rất khó thay đổi cái gì. Chẳng bằng công công đi du thuyết một lần, xem có thể làm Thẩm Trường Thanh mang những võ học Đại Tông Sư đó dâng hết cho triều đình hay không. Sắc mặt lão thái giám nhất thời cứng đờ. Hắn đi du thuyết, khẳng định không có kết cục gì tốt, trong lúc nhất thời, đối phương cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Đông Phương trấn thủ nói thật ra không sai, Thẩm Trường Thanh tuy là người của Trấn Ma Ti, nhưng xét đến cùng là một vị Đại Tông Sư, nếu là mạnh mẽ bức bách chung quy không ổn. Với lại luận tới quốc lực, Đại Tần ta cũng không sợ người khác, thật muốn tranh, đến lúc đó tranh trên phòng đấu giá cũng được. Cổ Huyền Cơ mỉm cười, nói không nhanh không chậm. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu chỉ treo nụ cười mỉm, chưa tiếp lời. Đúng rồi, Cổ Huyền Cơ đổi hướng. Viện quân của Đại Lương sắp đến, đến lúc đó liên hợp lực lượng phủ Lạc An, nghĩ hẳn có thể duỗi Đại Chu đi, thậm chí chỉnh hợp lực lượng, có khả năng phản công Đại Chu. Đại Việt một bên đó mà nói, tuy sẽ chậm một chút, nhưng cũng sắp xỉ. Chương 704, tự tìm đường chết, 1A, đầu tiên là phái Đại Nho du thuyết. Lại đợi hai nước phái viện quân, thời gian tiêu hao trong đó không ngắn. Tới giờ phút này, rốt cục đã có kết quả, sắc mặt Đông Phương Chiếu nghiêm nghị hơn vài phần, trầm giọng nói, Đại Lương Đại Việt chi viện, chuyện này không ra ngoài dự liệu, nhưng nếu phản công Đại Chu, vẫn hơi quá mạo hiểm. Nhìn từ cử động của Đại Chu, bọn họ rõ ràng là có chút liên hệ với Man tộc, thậm chí yêu ta. Hôm nay thế công của Man tộc chẳng những không dừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay đã là đầu xuân, Man tộc nhất định sẽ tăng thêm cường độ tiến công. Thần cho rằng, vẫn là yên ổn bên trong trước tốt hơn. Mùa đông năm trước, Man tộc chẳng những chưa rút quân, ngược lại luôn ở phủ Đại Hoang ác chiến không ngớt. Bây giờ đầu xuân, vấn đề của Man tộc có thể giải quyết, khẳng định sẽ tăng thêm thế công. Đông Phương Chiếu có thể đoán được, không cần bao lâu, phủ Đại Hoang sẽ bùng nổ chiến tranh càng thêm mãnh liệt. Hôm nay chiến tranh kéo dài lâu, khiến phủ Đại Hoang bị chiến hỏa căng nuốt hơn phân nửa. Toàn bộ dân chúng, hầu như toàn bộ dời tới hậu phương, lấy nó để tránh né chiến hỏa. Nhưng nếu chiến tranh lại một lần nữa toàn diện thăng cấp, chắc chắn sẽ có lượng lớn lưu dân xuất hiện, xử lý không tốt, cũng là hậu hoạn không nhỏ. Cổ Huyền Cơ trầm ngâm một phen. Lo lắng của ngươi không phải không có lý do, vậy tạm thời ổn định thế cục phủ Lạc An rồi nói sau, sau đó lại mang mang di phủ Đại Hoang giải quyết. Đại Tần ta yên lặng nhiều năm, Man tộc cũng quên uy thế Đại Tần ta ngày xưa rồi. Nói xong lời cuối cùng, trên người vị Tần Hoàng này có luồng khí thế cường đại bộc phát ra, trong lúc nhất thời, trong hoàng cung, đều lặng ngắt như tờ. Trong núi rừng, Thẩm Trường Thanh lẻ loi một mình đi ở nơi đó. Hoàn cảnh tối tăm chung quanh chưa dẫn lên chút dao động nào trong lòng hắn. Nơi này là một dãy núi của phủ Nam U, trong núi rất nhiều dã thú, trước kia có nhiều thợ săn vào núi săn thú. Nhưng theo thợ săn tiến vào trong núi mất tích càng ngày càng nhiều, tới về sau, cũng liền không có bao nhiêu người có gan tùy tiện vào núi. Người địa phương cũng mang tin tức này báo lên, về sau Trấn Ma Ti phái Trừ Ma Sứ đến, sau khi tìm một phen, chưa nhìn thấy hành tung yêu tà, sau đó đành để vậy. Mặc dù như thế, ở trong hồ sơ của Trấn Ma Ti, vẫn sẽ giữ lại ghi chép tương ứng. Chưa tìm được hành tung yêu tà, nhưng lại có dân chúng mất tích. Bản thân thợ săn đối với núi rừng đã rất tin tường, cho dù là đụng phải mãnh thú gì, cũng sẽ có bản lãnh giữ mạng thoát thân. Một hai thợ săn vô ý tử vong còn có thể lý giải, nhưng nếu toàn bộ thợ săn đều chết, vậy thì quá giả rồi, đi ở trong núi rừng, Thẩm Trường Thanh xem nội dung hồ sơ. Ở sau khi Bảo Hình Dịch giúp mình sửa sang lại hồ sơ, hắn liền rời khỏi thành Phá Sơn, đi tới nơi này. Lấy hiểu biết của mình, Thẩm Trường Thanh hầu như có thể khẳng định, trong ngọn núi này, tuyệt đối là có tinh quái tồn tại. Điều hắn bây giờ phải làm, chính là mang tinh quái ẩn nấp trong đó tìm hết ra. Thần thông tăng lên, dựa hết vào đám tinh quái gây họa này, đồng thời, Thẩm Trường Thanh đối với chém giết tinh quái, cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Dù sao nhìn từ hồ sơ ghi lại, đã có không ít dân chúng chết ở trong tay lũ tinh quái đó, mình thân là nhân tộc, coi như là trừ hại cho dân. Về phần ở trong mắt phe tinh quái, có phải như thế hay không, cái đó không có quan hệ gì với hắn. Có một số việc, bản thân vốn không có phân chia đúng sai, chỉ có lập trường khác nhau. Mình là nhân tộc. Làm việc cũng liền đứng ở trên góc độ nhân tộc để nhìn. Sau khi đột phá Đại Tông Sư, Thẩm Trường Thanh đã dần dần đến một cảnh giới phản phát quy chân. Chỉ cần mình không cố ý bộc phát ra lực lượng, một thân khí huyết đều ẩn núp đi, sẽ không tiết lộ quá nhiều manh mối. Cho nên, lúc ở trong núi rừng, hắn giống như người bình thường, không có khác biệt gì lớn. Làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tinh quái tìm lành tránh dữ. Nếu thực lực bản thân quá mạnh, những tinh quái đó ngược lại sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ có đóng giả thành người thường mới sẽ ra tay tập kích. Thời gian trôi qua. Sắc trời lại tối đi vài phần. Tuy chưa đến mức đưa tay không thấy năm ngón, nhưng cũng là khó khăn khi nhìn vật. Đương nhiên. Cái gọi là khó khăn, cũng là đối với người thường mà nói. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh thấy, tối tăm hay không, cũng như nhau cả. Tinh quái cũng nên ra tay rồi nhỉ, hắn dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, trên khuôn mặt nhìn trái nhìn phải có bối rối như ẩn như hiện, nhưng trong lòng lại bình tĩnh không gợn sóng. Lấy cảm giác của Đại Tông Sư. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, chung quanh nhất định là có cái gì đang ẩn nấp. Chỉ là hắn chưa từng cố ý thúc giục lực lượng thần hồn của mình, cho nên không thể 100% bắt giữ được vị trí tinh quái đó. Đột nhiên, một dao động mỏng manh từ phía sau truyền đến. Dao động đó tuy mỏng manh, Thẩm Trường Thanh lại từ trong đó cảm nhận được một luồng lực lượng tinh thần thuần túy. Đến rồi. Hắn thầm nghĩ một tiếng. Bước chân cũng tạm dừng lại. Cảnh tượng trước mắt chưa có bất cứ biến hóa gì, luồng tinh thần dao động kia đối với Đại Tông Sư mà nói, không có gì trò chơi của trẻ con. Tinh quái trong bóng tối, muốn để mình lâm vào hoàn cảnh, không có một chút khả năng nào cả. Lúc này, ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, tổng cộng có hai bức tranh xuất hiện, bức tranh thứ nhất, đó là hình ảnh bình thường. Bức tranh thứ hai, lại là hoàn toàn khác. Hắn chỉ là chần chờ một phen, liền dựa theo bức tranh thứ hai bước đi. Chương 705, tự tìm đường chết, 1B, ở lúc hắn thông thả đi tới, một vật giống như con báo bình thường từ chỗ tối nhảy ra, nhìn Thẩm Trường Thanh đang đi từng bước một, trong mắt màu xanh biếc có sự âm trầm lạnh lẽo quỷ dị. Huyết thực người sống, đúng là tràn ngập dụ hoặc vô cùng nha, con báo nói tiếng người, đi qua đi lại ở chung quanh Thẩm Trường Thanh. Nó không hề sợ mình bị đối phương nhìn thấy, bởi vì nó rõ, người trước mắt, đã tiến vào trong ảo cảnh. Nhưng, con báo không rõ là, hành vi của mình, thật ra đều bị đối phương thấy rõ. Nghe lời của con báo, Thẩm Trường Thanh có thể 100% khẳng định, con báo trước mắt chính là một con tinh quái. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay, nghe được một câu, liền khiến hắn kiềm chế xúc động. Không được, bây giờ còn không thể trực tiếp ăn, đại thọ của lão tổ, vừa lúc mang người này về hiến cho lão tổ, đến lúc đó nhất định nhiều lợi ích hơn. Con báo lắc đầu, lẩm bẩm. Nói xong, đôi mắt màu xanh biếc của nó nhìn đối phương một cái thật sâu, sau đó liền kiềm chế xúc động hưởng dụng huyết thực ở trong lòng. Huyết thực tuy mê người, nhưng đại thọ của lão tổ cũng rất quan trọng. Nghĩ đến đây, con báo liền đi tuốt phía trước, dùng tinh thần lực dụ dỗ đối phương đi theo mình. Lão tổ, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Được lắm, nghe ý tứ này của đối phương, mình không đơn giản là tìm được một con tinh quái đơn giản như vậy, càng có khả năng đã tìm được một ổ tinh quái. Nếu thật là như vậy, vậy kiếm lớn rồi. Bây giờ tinh chỉ đã diễn biến thành thần thông, hắn cũng không dám khẳng định, một điểm giá trị thần thông, còn có thể như trước kia. Khiến thần thông tăng lên một tầng hay không, dù sao, có được bản điều khiển lâu như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng rõ, càng là võ học mạnh mẽ, tiêu hao sẽ càng lớn. nếu có thể tìm được hang ổ tinh quái, thu gặt một lượng lớn giá trị thần thông, vậy mới là ổn thỏa nhất. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh liền quyết định không biểu lộ gì cả, đi theo đối phương tới hang ổ tinh quái nhìn một lần. Về phần bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm hay không, hắn là không có một chút lo lắng nào. Tinh quái mạnh nữa, còn có thể mạnh hơn yêu tà nhất tộc hay sao? Trừ phi là tồn tại cấp bậc đại yêu ra mặt, nếu không, không có khả năng là đối thủ của mình. Nếu tinh quái nhất tộc thực có được lực lượng như thế, đối phương sẽ không là đến nay cũng hành động trong bóng tối, đã sớm giống như yêu tà nhất tộc, quang minh chính đại xuất hiện trong mắt người đời. Toàn bộ kẻ trốn ở phía sau màn, mặc kệ có mục đích gì, đều có một điểm giống nhau. Đó là, thực lực không đủ. Phàm là thực lực đủ, đều sẽ không trốn ở sau lưng không ra. Trầm lòng lại, Thẩm Trường Thanh giống như người thường, chậm rãi đi theo sau lưng con báo, đi về phía chỗ sâu trong núi. Con báo kia cũng tự như sợ hắn theo không kịp, cho nên tốc độ hành động cũng không phải quá nhanh. Đại khái nửa canh giờ, tầm nhìn phía trước đột nhiên trống trải hơn rất nhiều. Một tòa miếu thờ nhìn qua đã tồn tại rất nhiều năm, xuất hiện ở nơi đó. Trước miếu thờ, có một lồng giam tồn tại, trong lồng giam, giam giữ một đám nhân tộc, có nhân tộc gầy như que củi, có kẻ đôi mắt vô thần, có kẻ thì sắc mặt kinh hoảng, không ngừng đập lồng giam, lớn tiếng kêu to. Mau thả ta ra ngoài. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngoài ra. Trên mặt đất có hài cốt không ít nhân loại vứt đó, có bách thú dẫm lên hài cốt, ngồi trên chiếu, có con thì nằm ở nơi đó, nhìn nhân tộc trong lồng giam, trong đôi mắt màu xanh biếc thường xuyên có sự tàn nhẫn hiển lộ ra. Hình ảnh đáng sợ, giống như Sâm La địa ngục. Trong lòng Thẩm Trường Thanh phát lạnh, chỉ nhìn sơ qua một cái, hài cốt trên mặt đất đã nhiều tới hơn 100 bộ, hiển nhiên nhân tộc chết ở nơi này không ít. Nhân tộc giam giữ trong lồng giam, cũng có nhiều tới mấy trăm. Nhìn thấy con báo trở về, nhất thời liền có tinh quái tiến lên, nói tiếng người. Báo vương, ngươi sao ra ngoài lâu như vậy, sao mới mang về một tên nhân tộc, ngươi hiệu suất làm việc như vậy là quá thấp. Tinh quái nói chuyện, chính là một con hồ ly đứng thẳng đi lại, ở trên thân đối phương, Thẩm Trường Thanh giống như thấy được con hồ ly kia ban đầu trong núi Phượng Khâu. Nhưng nghiêm túc so sánh, khí tức trên con hồ ly này, không mạnh bằng con kia ở núi Phượng Khâu. Nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng là một con tinh quái. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giống như bị hoàn toàn mê hoặc, nhưng âm thầm là đang đánh giá mọi thứ chung quanh. Đám thú kia, thật ra cũng không phải bách thú thật sự, bọn họ đều là tinh quái thông linh trí. Nhìn lướt qua, số lượng tinh quái đã có nhiều tới mấy chục. Thấy vậy, ngực hắn hơi phập phồng, mạnh mẽ áp chế sự kích động trong lòng. Mấy chục con tinh quái, đây chính là mùa bội thu thật sự. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng chưa lập tức ra tay. Hắn còn muốn thăm dò càng nhiều tình huống hơn, đợi tới lúc thích hợp, lại ra tay, một lưới bắt hết. Nghe vậy, vẻ mặt báo vương bất mãn, hồ vương lại là dẫn theo bao nhiêu nhân tộc trở về, nay nhân tộc tiến vào trong tác hán càng ngày càng ít, có thể mang về một tên cũng đã là không tệ rồi. Ha ha! Hồ vương bật cười nói. Nó chỉ vào một cái lồng giam phía sau, nơi đó giam giữ mấy chục nhân tộc. Ngươi xem, đây là thành quả của ta. Ngươi lấy đâu ra nhiều nhân tộc như vậy? Trên mặt báo vương xuất hiện chấn động nhân tính hóa. Mấy chục nhân tộc. Đó là số lượng không ít, lúc bình thường vào núi, có thể có một hai người đã không tệ rồi, nào có khả năng một lần bắt lấy mấy chục người. Trong nháy mắt, báo vương giống như nghĩ tới cái gì? Chương 706, tự tìm đường chết, 2A, ngươi thế mà tự tiện rời núi, ra bên ngoài bắt nhân tộc. Có gì không thể? Lão tổ đã từng mệnh lệnh chúng ta, không thể tự tiện rời núi, trong đại tần trấn ma ti cường giả đông đúc, nếu là bị phát hiện, chúng ta khó thoát chết. Vẻ mặt báo vương khó coi, nghe vậy, hồ vương hoàn toàn không thèm để ý, bật cười nói, trấn ma ti tính là cái gì, mấy năm nay chúng ta bắt được bao nhiêu nhân tộc, bọn họ lại có thể biết được chút hành tung nào. Hôm nay đại tần bản thân cũng khó bảo toàn, cho dù là bị bọn họ phát hiện một vài thứ, vậy lại có làm sao? Trước kia nhân tộc đi săn đồng tộc chúng ta, hôm nay đổi là chúng ta bắt nhân tộc, đó là thiên lý tuần hoàn, cho dù là người trấn ma ti ở đây, ta cũng không sợ. Sau khi nghe được hồ vương nói, tinh quái khác đều lớn tiếng mở lời phụ họa. Nhìn thấy đối phương được mọi người hùa theo, báo vương cũng không nói cái gì nữa. Bởi vì ở trong lòng nó nghĩ, lời hồ vương cũng không sai. Lắc đầu, Báo Vương dẫn theo Thẩm Trường Thanh mở ra một cái lồng giam trống trải, sau đó mang đối phương nhốt vào. Lồng giam khác đều đã nhốt đầy người, cho nên chỉ có thể dùng cái mới. Sau khi giam giữ vào, hủy bỏ ảo thuật, trên mặt Thẩm Trường Thanh hợp thời xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ, nhìn con báo tinh trước mặt như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ, lão đảo lui về phía sau. Đợi con báo rời đi, hắn mới tìm chỗ ngồi xuống. Trên mặt tuy có hoảng sợ, nhưng cũng đã biến mất vài phần, như đang khiến bản thân cố gắng trấn định. Đối với điều này, những tinh quái kia cũng không để ý, dù sao đối với chúng nó mà nói, một nhân tộc bị giam giữ ở trong lồng giam, còn có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì? Thả ta ra ngoài, đừng giết ta, xin các vị đại vương, đừng giết ta. Bên tai là tiếng cầu xin tha thứ của người dân. Thẩm Trường Thanh yên lặng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Tinh quái tuy nhiều, nhưng hầu như không có bất cứ một chủng tộc nào là giống nhau. Từ nơi này, hắn đại khái cũng rõ một chuyện. Đó là bất cứ một chủng tộc nào, muốn xuất hiện một con tinh quái, cũng là chuyện phi thường khó khăn. Hơn nữa từ trên mới vừa rồi con báo cùng hồ ly xưng hô, cũng có thể nghe ra một vài thứ. Báo vương. Hồ vương, hai tên rất rõ ràng, đều xem như vương bên trong một chủng tộc. Nhưng, vương này, khẳng định không phải vương của toàn bộ báo tộc cùng với hồ tộc trên đời này, mà có khả năng chỉ là vương của báo tộc hồ tộc một vùng dãy núi này. Dù sao thực lực con hồ vương kia, nhìn từ bề ngoài không bằng con hồ ly kia ở núi Phượng Khâu. Nếu đối phương là vương của hồ tộc trong thiên hạ, như vậy con hồ ly kia của núi Phượng Khâu lại nên là thân phận thế nào? Lão tổ khi nào xuất quan? Sắp rồi, nghe nói lần này lão tổ đại thọ 300 năm, mấy dãy núi khác đều có cường giả cấp bậc lão tổ đến. À, dãy núi khác cũng có đến, vậy thật đúng là đủ nể mặt nha. Ai nói không phải chứ, dù sao thực lực của lão tổ, trong các dãy núi phủ Nam U, không có mấy ai không rõ. Đám tinh quái đó không kiêng nể gì nói chuyện với nhau, không hề sợ bị người khác nghe được. Nhân tộc bị giam giữ nghe nói mấy tin tức này, sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần. Thẩm Trường Thanh thì không biểu hiện gì, chỉ có ở lúc nghe được mấy dãy núi khác, trong lòng mới có một chút dao động. Xem ra cái gọi là lão tổ, chỉ là đầu lĩnh tinh quái một vùng dãy núi khác của phủ Nam U, vẫn có tinh quái khác đến. Có thể được xưng là lão tổ, không biết thực lực ở một cấp bậc như thế nào. Lão tổ. Nghe đã rất không đơn giản. Nhưng, nhìn từ thực lực đám người báo vương, cùng lắm chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới tiên thiên mà thôi, được đối phương xưng là lão tổ, tỷ lệ đại khái là tinh quái cảnh giới tông sư, đương nhiên, cũng có khả năng là vượt qua cảnh giới tông sư. Nhưng mặc kệ là cảnh giới nào, trong lòng Thẩm Trường Thanh đều không có lo lắng quá lớn. Tông sư bình thường. Tông sư đỉnh phong. Tông sư tuyệt đỉnh. Một hệ thống, hai hệ thống, cùng với đại tông sư phía sau. Đừng nhìn tông sư đến đại tông sư chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng phân chia kỹ, trong đó chênh lệch không chỉ mấy cảnh giới. Mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch, ở phương diện thực lực đều không dễ bù lại như vậy, nhìn như vậy, có lẽ không phải rất rõ ràng. Nhưng nếu dùng cấp bậc yêu ma phân chia, vậy thì rất rõ ràng. Quỷ quái cấp sát. Yêu ma cấp thấp. Yêu ma cấp trung. Yêu ma cấp cao. Thẩm Trường Thanh bây giờ là ở trong yêu ma cấp cao, hơn nữa là loại ở trong cùng cảnh giới, tính là tương đối mạnh kia. Cho dù cái gọi là lão tổ, là so với tinh quái trước mắt cao hơn một hai cảnh giới, ở trong mắt hắn cũng là hoàn toàn không đủ để vào mắt. Đến đây đi. Đến càng nhiều càng tốt, tục ngữ nói nước giếng không phạm nước sông, nhưng các ngươi đã xuống tay trước với nhân tộc, vậy không trách được ta. Phía sau ánh mắt hoảng sợ của hắn, có biểu cảm âm trầm lạnh lẽo lướt qua. Tới giờ phút này, Thẩm Trường Thanh đã rõ. Trấn Ma Ti ban đầu muốn đàm phán với tinh quái, xem có thể có cơ hội hợp tác hay không, khả năng này đã không tồn tại. Tinh quái ăn thịt người. Không chỉ là tinh quái cá biệt có hiện tượng như vậy, mà là toàn bộ tinh quái đều lấy con người làm thức ăn. Tự như nhân tộc coi lợn dê là thức ăn, các tinh quái sinh ra linh trí này, cũng không khác lắm dùng ánh mắt tương tự đối đãi nhân tộc. Như vậy, hai bên lại nào có khả năng hợp tác? Tinh quái nhất tộc thực lực không đủ thì thôi, một khi thực lực đủ, chỉ sợ sẽ nháy mắt thành đại địch của nhân tộc. Chương 707, tự tìm đường chết, 2B, liên thủ. Quả thực là một câu chuyện cười, tinh quái uy hiếp, phải bóp chết ở trong trứng nước, vừa lúc một lần này toàn diện tìm hiểu thực lực của tinh quái, nếu không mạnh, vậy thuận thế báo cho Đông Phương Chiếu, đem toàn bộ tinh quái toàn diện tiêu diệt. Nếu là thực lực mạnh mẽ, vậy càng phải xử lý sạch sẽ, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Vốn hắn không quá đồng ý có một ngày liên thủ với tinh quái. Hôm nay có chuyện này, vậy càng thêm kiên định ý tưởng này. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, tạm thời chưa có động tác gì, không bao lâu, lại có tinh quái mê hoặc nhân tộc trở về. Lồng giam vốn chỉ giam giữ một mình hắn, bây giờ đã nhiều tới mười mấy người. Thời gian trôi qua. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không quan sát thế cục chung quanh nữa, mà là dựa vào một bên, chợp mắt. Ước chừng trôi qua khoảng một canh giờ. Hắn đột ngột mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía nào đó, nơi đó có một luồng khí tức không kém hiển lộ ra. Có cường giả đến đây, đến cảnh giới này của bản thân, có thể được hắn xưng là cường giả, thực lực tự nhiên sẽ không yếu đến đâu. Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được. Luồng khí tức đó, hầu như là tương đương với một vị võ giả tông sư đỉnh phong. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, ngay sau đó, liền nhìn thấy một đám tinh quái xuất hiện, mà ở vị trí giữa toàn bộ tinh quái, lại là có một người trung niên mặc áo bào xanh, mặt không biểu cảm, đang ngồi ngay ngắn ở trên thân một con mãnh hổ. Hóa hình, ở lúc nhìn thấy người trung niên áo bào xanh, trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn cảm nhận được luồng khí tức kia, rất rõ ràng là đến từ trên thân đối phương. Lại nhìn hình ảnh được đám đông tinh quái vây quanh kia. Thân phận trung niên áo bào xanh, liền không cần nói cũng biết rồi. Tinh quái. Một con tinh quái đã có thể hóa thành hình người. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn không có ý tứ động thủ. Hắn đang đợi. Chờ một cơ hội thích hợp, lúc này, trong một đám tinh quái mới tới, con tinh quái đi dẫn đầu kia đã cao giọng quát. Bắc Dương Sơn Mạch Bắc Dương Lão Tổ đến, đặc biệt đến chúc mừng Thanh Nguyên Lão Tổ đại thọ 300 tuổi. Vừa dứt lời, trong miếu thờ có giọng sang sảng truyền ra. Thì ra là Bắc Dương Lão Tổ đến, Lão Phu chưa tiếp đón từ xa. Dứt lời, một ông lão mặc áo bào vàng từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo vẻ mặt cười tủm tỉm. Nhìn qua, sẽ không có ai cho rằng đây là một con tinh quái, mà sẽ cho rằng đối phương chính là nhân tộc. Lại một con tinh quái tông sư đỉnh phong. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Cái gọi là lão tổ, thì ra chính là tinh quái tông sư đỉnh phong, đặt ở bên ngoài mà nói, cũng là tương đương với một vị trấn thủ sứ. Cho dù trấn thủ sứ này, chỉ là một đám yếu nhất. Nhưng, từ nơi này có thể nhìn ra được, thực lực phe tinh quái đã không kém. Ở sau khi Thanh Nguyên lão tổ đi ra, Bắc Dương lão tổ ngồi ở trên lưng mãnh hổ cũng nhẹ nhàng rời khỏi lưng hổ, hạ xuống trước nhất đội ngũ, trên khuôn mặt vốn không có bất cứ biểu cảm gì cũng có thêm một phần ý cười. Chúc mừng Thanh Nguyên lão tổ, bổn tọa xem bộ dáng Thanh Nguyên lão tổ, chẳng lẽ là sắp đột phá? May mắn mà thôi, có thể đột phá hay không vẫn là một vấn đề. Thanh Nguyên lão tổ lắc đầu, nhưng nụ cười trên mặt lại là càng thêm rạng rỡ. Nghe vậy, trên mặt Bắc Dương lão tổ có biểu cảm cực kỳ hâm mộ, Thanh Nguyên lão tổ nếu là lại đột phá, vậy chính là tông sư tuyệt đỉnh trong nhân tộc nhỉ. Đặt ở trong Đại Tần, cũng sắp xỉ xem như đứng đầu rồi. Đến lúc đó, Thanh Nguyên lão tổ nói không chừng còn có thể bắt hai tên trấn thủ sứ ăn một phen. Nói tới đây, cái lưỡi màu đỏ tươi trong mồm Bắc Dương lão tổ liếm liếm môi, hoàn toàn phá hủy khí chất nhân tộc ban đầu, hiển lộ ra manh mối tinh quái. Trong mắt Thanh Nguyên lão tổ bắn ra ánh sao, sau đó liền lắc lắc đầu, trấn thủ sứ nào có dễ mê hoặc như vậy, nhưng lão phu cũng rất tò mò, trấn thủ sứ rốt cuộc là mùi vị thế nào. Mang đi so sánh, yêu tà là rất khó ăn, cái mùi vị đó thật sự là tanh tưởi. Yêu tà dơ bẩn, tất nhiên là khó ăn, nhưng nhân tộc lại khác. Bắc Dương lão tổ cười quái dị kha kha. Ánh mắt hắn từ trên người Thanh Nguyên lão tổ dời đi. Đặt ở trên thân các nhân tộc bị lồng giam vây khốn, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, khiến trong lòng đám nhân tộc kia dâng lên cơn khủng hoảng. Thu hồi ánh mắt. Bắc Dương lão tổ nghiêng người nhìn về phía xa, Thanh Nguyên lão tổ cũng tương tự như thế. Lúc này, lại có một đội tinh quái mới đến. Đồng thời, cũng có tiếng cao giọng vang vọng chung quanh. Hắc Quật Sơn Mạch Hắc Quật lão tổ đến, đặc biệt đến chúc mừng Thanh Nguyên lão tổ đại thọ 300 tuổi. Lệ Hung Sơn Mạch Lệ Hung lão tổ đến, đặc biệt đến chúc mừng Thanh Nguyên lão tổ đại thọ 300 tuổi, chẳng phân biệt trước sau, một đội tinh quái khác cũng đã đến. Hai đội tinh quái số lượng đều không ít, mỗi một đội đều có khoảng mấy chục tên, chính giữa cổng một người. Hắc Quật lão tổ phe Hắc Quật Sơn Mạch là người trung niên mặc áo bào đen, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng. Lệ Hung lão tổ phe Lệ Hung Sơn Mạch là một lão nhân mặc áo màu máu, khuôn mặt có chút dữ tợn xấu xí. Giống với hai tinh quái hóa hình trước đó, hai tên tinh quái hóa hình đến đây cũng toàn bộ đều là tiêu chuẩn tông sư đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh không khỏi hoài nghi, có phải sau khi đến tông sư đỉnh phong, tinh quái mới có thể hóa hình hay không? Về phần Hắc Quật Sơn Mạch Lệ Hung Sơn Mạch mà nói, hắn cũng có nghe nói. Đó là mấy dãy núi khá lớn của Phủ Nam U, chương 708, tự tìm đường chết, 3A, xem ra. Bốn con tinh quái hóa hình trước mắt, mỗi một con đều tương đương với đầu lĩnh tinh quái của một dãy núi. Bốn con tinh quái tông sư đỉnh phong, còn lại đều là tinh quái tiên thiên, số lượng cộng lại xấp xỉ cũng có mấy trăm, tầm mắt Thẩm Trường Thanh từng chút một di động từ trên thân các tinh quái đó. Có người khác làm yểm hộ, hắn cũng không sợ mình bị người ta phát hiện không đúng. Mấy trăm tinh quái tiên thiên. Bốn tinh quái tông sư đỉnh phong. Tuy chưa chắc là toàn bộ tinh quái của bốn dãy núi, nhưng cũng tuyệt đối chiếm cứ một bộ phận. Nếu chém giết toàn bộ, như vậy giá trị thần thông đạt được chỉ sợ là không ít. Trong lòng Thẩm Trường Thanh nóng như lửa, nhưng hắn vẫn chưa động thủ, tính xem chút nữa, sẽ có tinh quái khác đến hay không. Nếu có, hôm nay dứt khoát toàn bộ một lưới bắt hết. Nhưng nếu là không có, vậy không cần chờ nữa. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, mình chỉ là tùy tiện đến một dãy núi, muốn tìm một hai con tinh quái, lại gặp chuyện tốt như vậy. Trước miếu thờ. Mấy trăm tinh quái, giống như quần ma loạn vũ. Nhân tộc trong lòng giam, thì run bần bật như lợn dê đợi làm thịt, có người rõ ràng bị dọa ngất đi. Ánh mắt quỷ dị của Bắc Dương lão tổ lần lượt đảo qua ở trên thân các nhân tộc này. Cuối cùng, lại nhìn về phía Thanh Nguyên lão tổ. Thanh Nguyên lão tổ, ngươi là tính mang đám nhân tộc này, toàn bộ coi là huyết thực, hay là muốn làm công cụ tín ngưỡng để dùng, vẻn vẹn mấy trăm người, lực lượng tín ngưỡng có thể cung cấp lại có bao nhiêu, chẳng bằng lấy ra cho mọi người hưởng dụng, đợi thực lực chúng ta đột phá, trực tiếp đi ra khỏi Thanh Nguyên sơn mạch này, vào Phủ Nam U chúa tể một thành trì một vùng đất. Đến lúc đó, muốn bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng, cũng không có vấn đề. Thanh Nguyên lão tổ cười lạnh. Lực lượng tín ngưỡng mà thôi, mấy trăm nhân tộc căn bản không tạo ra được tác dụng lớn. Ngược lại, hắn đối với nhân tộc bên ngoài Thanh Nguyên sơn mạch, mới là rất động lòng. Bất đắc dĩ Trấn Ma Ti thực lực quá mạnh, lấy thực lực của mình, nếu có gan hiện thân ở bên ngoài, chưa biết chừng sẽ chịu khổ chết thảm. Lúc này, Bắc Dương lão tổ nói. Nói Trấn Ma Ti đã phát hiện chúng ta tồn tại hay không, Phượng Khâu lão tổ của núi Phượng Khâu mất tích không thấy, không biết đã chết hay chưa. Phượng Khâu lão tổ, tính cái thá gì? Lệ Hung lão tổ cười lạnh, hắn chỉ là vừa luyện hóa hoành cốt mà thôi, cho dù là nội đan cũng chưa ngưng tụ ra, càng đừng nói là hóa hình. Chỉ là trong núi Phượng Khâu không có cường giả nào tồn tại, mới để nó có thể xưng tôn làm tổ mà thôi. Nói không chừng là bị vị lão tổ nào đi ngang qua giết, vậy cũng không kỳ quái. Nghe vậy, Bắc Dương lão tổ từ chối cho ý kiến, Thanh Nguyên lão tổ thì gật đầu, Lệ Hung lão tổ đoán không phải không có lý, nếu Trấn Ma Ti thật sự phát hiện chúng ta tồn tại, tuyệt đối không thể không có động tác gì. Bọn nó đều là giả thú tầm thường sinh ra linh trí, bản thân đã là chuyện cực kỳ không tầm thường. Đổi làm mình là người Trấn Ma Ti, phát hiện tình huống như vậy, khẳng định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đến bây giờ mới thôi, Thanh Nguyên Sơn Mạch cũng chưa có người của Trấn Ma Ti đến điều tra, vậy đủ để nói rõ, Trấn Ma Ti căn bản không biết bản thân tồn tại. Thấy vậy, Bắc Dương lão tổ cũng gật đầu. Đối phương phân tích, không phải không có đạo lý. Được rồi, hôm nay là đại thọ 300 tuổi của lão phu, cũng đừng nói những chuyện không vui đó nữa. Các vị đã có thể đến, đó là nể mặt lão phu. Huyết thực nhân tộc đã chuẩn bị, các vị liền cùng lão phu đi vào hưởng dụng đi. Cũng được, vậy để Thanh Nguyên lão tổ tiêu pha rồi, ha ha, nói tới, lão tổ ta cũng rất lâu chưa thoải mái hưởng dụng huyết thực rồi. Đúng vậy, Trấn Ma Ti trông giữ nghiêm như vậy, ta cũng không dám ra tay bừa, tránh cho đưa tới phiền toái. Hừ, có một ngày, lão tổ tất nhiên phải giết cả thành để làm bữa ngon. Mấy tên tinh quái hóa hình nói lời này. Rồi cùng nhau đi về phía bên trong miếu thờ. Trong lồng giam, Thẩm Trường Thanh nghe mấy tên tinh quái nói chuyện với nhau, vẻ mặt bình tĩnh. tín ngưỡng, chuyện đám tinh quái này làm, quả nhiên là không khác lắm ký ức kiếp trước của hắn, bắt nhân tộc, không đơn giản là hưởng dụng huyết thực đơn giản như vậy, còn có mục đích thu thập tín ngưỡng. Về phần tín ngưỡng có thể có tác dụng gì, cái đó cũng rất rõ ràng. Chưa từng ăn thịt heo, cũng nên từng thấy heo chạy. Kiếp trước thời đại chia sẻ tin tức, Thẩm Trường Thanh rất rõ, tín ngưỡng đó là tồn tại trong lời đồn có thể phong thần. Ở trong thế giới này, cũng có lời đồn về tiên thần, tự như thổ địa sơn thần cung phụng trong miếu thờ, thực ra đó là một loại tiên thần. Nhưng, thổ địa sơn thần thật sự tồn tại hay không, cái đó vẫn là một vấn đề. Nhưng nếu là thực có tín ngưỡng tồn tại, các tượng thần kia được nhân tộc ngày đêm thăm viếng, nói không chừng thực có một ngày trở thành tiên thần. Mà nhìn từ núi Phượng Khâu cùng với Thanh Nguyên Sơn Mạch trước mắt, nơi toàn bộ tinh quái ở, đều là ở trong miếu thờ, như vậy mục đích cũng là rõ ràng dễ thấy, lũ tinh quái này, đều là muốn thủ tiêu sơn thần thổ địa trong miếu thờ, do đó được dân chúng cung phụng, mượn dùng lực lượng tín ngưỡng tăng lên thực lực của mình. Tín ngưỡng phong thần. Trong đó không chỉ có lực lượng tín ngưỡng đã đủ, nghĩ hẳn còn cần có một số cơ hội nào đó mới được, hoặc là công pháp tương ứng. Nếu chỉ có lực lượng tín ngưỡng có thể thành công, như vậy Trấn Ma Ti không có khả năng không có một chút ghi chép nào. Chương 709, tự tìm đường chết, 3B, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, thiên địa không biết tồn tại bao nhiêu năm, nhân tộc cung phụng sơn thần thổ địa từ xưa đã có, nhưng Trấn Ma Ti chưa từng có ghi chép về phương diện này. Bởi vậy có thể thấy được, đơn thuần đạt được tín ngưỡng, rất khó làm được thật sự phong thần. Trong đó, còn có một số chỗ mấu chốt, Thanh Nguyên lão tổ hôm nay là đại thọ 300 tuổi, Phượng Khâu lão tổ núi Phượng Khâu, cũng là hơn 300 năm trước mới sinh ra linh trí, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh phán đoán ban đầu của ta, tinh quái xuất hiện rất có khả năng là có liên quan với yêu tà hàng thế. Tuy nói không khéo không thành sách, nhưng, hắn cũng không tin. Sự việc thật sự có thể trùng hợp đến mức như thế. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối tăm, trong mắt hắn lại sáng như ban ngày, Đông Phương Chiếu từng nói. Trấn Ma Ti từng đoán yêu tà là đến từ thiên ngoại. Thiên địa ban đầu không sức mẻ, cho nên không có yêu tà đến, là sau khi thiên địa có khuyết, mới có yêu tà hàng thế. Thiên địa không khuyết, cũng có thể so sánh thành thiên địa là một trạng thái hoàn toàn phong bế, mà thiên địa có khuyết. Liền nói lên thiên địa hoàn toàn phong bế đã xuất hiện một lỗ thủng. Yêu tà nhất tộc có thể từ lỗ thủng này tiến vào, có lẽ còn có thứ khác, cũng có thể từ lỗ thủng này tiến vào, suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh chuyển động. Hắn gần như có thể khẳng định. Nếu Trấn Ma Ti ban đầu phỏng đoán là không sai, như vậy ở sau khi yêu tà đến, khẳng định là dẫn dắt đến năng lượng nào đó ban đầu thiên địa không có đến. Chính bởi vì có luồng năng lượng này, giả thú bình thường mới có thể sinh ra linh trí, trở thành tồn tại như tinh quái. Chỉ là đoán thì đoán, cụ thể như thế nào, còn phải thật sự hỏi mới biết được. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh dần dần lạnh đi. Hỏi ai, cái đó tự nhiên là không cần phải nói. Lúc này, sau khi mấy tên tinh quái hóa hình kia tiến vào miếu thờ, không bao lâu, liền có tiếng của Thanh Nguyên lão tổ truyền ra. Các con, mang những huyết thực kia đi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó đưa hết vào. Vâng. Đám tinh quái kia nghe vậy, đều cúi đầu trả lời. Sau đó, chúng nó liền xoay người nhìn về phía nhân tộc trong lồng giam. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bị giam giữ đều là vẻ mặt hoảng sợ kêu to. Không, đừng ăn ta mà, tha cho ta đi, ta trên có mẹ già 80 tuổi, tha cho ta đi. Đối mặt mọi người kêu trên cầu xin tha thứ, tinh quái không chút dao động, trên khuôn mặt dữ tợn có nụ cười tàn nhẫn. Trực tiếp mở ra lồng giam, mạnh mẽ mang người ta từ bên trong túm ra. Lúc này, lồng giam vốn là vây khốn, đối với rất nhiều người mà nói, lại đã trở thành ngọn cỏ cứu mạng. Có người liều mạng cầm lấy song sắt, không để mình bị bắt đi. Một bên khác, lồng giam chỗ Thẩm Trường Thanh cũng đã bị mở ra, các nhân tộc bị giam giữ kia đều sợ hãi nhau nhau lui về phía sau, trốn tới trong góc, trực tiếp mang Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân lộ ra. Chính ngươi. Báo Vương nhận ra người này, chính là kẻ mình mê hoặc mà đến. Tuy nó rất tò mò, người trước mắt giống như không sợ mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy một con báo đứng thẳng lên như người, móng vuốt dày rộng trực tiếp chọc về phía người trước mặt. Móng vuốt sắc bén lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như có thể dễ dàng cào rách làn da người ta. Ông! Ở lúc móng vuốt rơi ở trên vai, thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động một lần. Nháy mắt, móng vuốt gãy. Tiếng xương vang thanh thúy tỏ ra càng thêm chói tai. À! Báo Vương kêu đau một tiếng, nhìn không được rút lui. Thẩm Trường Thanh đứng dậy, đi từng bước một về phía bên ngoài lồng giam đang mở ra. Bên ngoài, Báo Vương dùng một cái chân trước ôm một cái chân trước khác của mình, trên khuôn mặt dữ tợn tràn đầy vẻ mặt khổ sở, đôi mắt màu xanh biếc khi nhìn về phía người tới gần, có hoảng sợ cũng có sát ý, có cường giả lẻn vào, mau, giết hắn. Nó không chần chờ. Ở nháy mắt Thẩm Trường Thanh tới gần, liền bùng nổ lui bắn lại, đồng thời trong miệng lớn tiếng la lên. Một lần vừa rồi, mình nhìn cũng chưa thấy rõ ràng, đã bị đối phương đánh gãy một cái móng vuốt, bản năng giả thú tiềm lành tránh giữ, khiến Báo Vương biết đối phương không phải kẻ mình có thể chống lại. Không cần Báo Vương la lên, động tĩnh nơi này cũng đã dẫn tới tinh quái khác chú ý, hầu như là ngay lập tức, đã có lượng lớn tinh quái xông tới. Chúng nó mỗi kẻ đều dùng đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm người ở giữa, như lập tức ra tay, xé hắn thành trăm mảnh. To gan, thế mà dám lẻn vào nơi này, đến rồi thì đừng ra ngoài nữa, vừa lúc nếm thử hương vị võ giả. Máu thịt võ giả tương đối chắc, ăn chẳng những hương vị ngon, hơn nữa còn có thể tăng mạnh công lực, trên mặt một đám tinh quái lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Võ giả. Đó là huyết thực quý giá. Đặc biệt võ giả có thể đã thương Báo Vương, một thân khí huyết càng thêm phi phàm. Chúng nó đã có chút ảo tưởng, mình nếu cắn nuốt huyết thực võ giả cỡ này, rốt cuộc có thể có bao nhiêu lợi ích, cho dù không thể tăng trưởng thực lực, nếm thử hương vị, vậy cũng tốt. Tinh quái các ngươi, giết hại nhân tộc, bản quan thân là trấn thủ sứ phủ Nam U, quả quyết không thể ngồi yên không lý đến. Hôm nay sẽ giết chết các ngươi, trả phủ Nam U một bầu trời trong lành. Thẩm Trường Thanh nhìn tinh quái vây lên, bước ra một bước về phía trước, liền trầm giọng quát. Trấn thủ sứ phủ Nam U, nghe nói danh hiệu này, các tinh quái kia đầu tiên là nghi hoặc một phen, ngay sau đó giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi biến sắc hẳn. Chương 710, Sơn Linh, 1, nhất thời, có tinh quái quát lớn, đừng bị hắn hù dọa, trấn thủ sứ phủ Nam U sao có thể tới nơi này, giết hắn. Đúng, không sai. Trấn thủ sứ phủ Nam U sao có thể đến nơi này? Các tinh quái bị dọa kia cũng phản ứng lại. Ánh mắt khi một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã bớt vài phần sợ hãi, thêm vài phần phẫn nộ. Nháy mắt tiếp theo, mười mấy tên tinh quái liền ra tay, bổ nhào về phía hắn. Tự tìm đường chết. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Hai ngón tay của tay phải nhấn về phía trước, liền có chỉ cương đáng sợ đánh ra, nháy mắt đã mang một con tinh quái mạnh mẽ trấn áp thành thịt băm. Thân thể sụp đổ. Máu thịt nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe đến trên thân tinh quái khác, khiến cho khung cảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Nhưng mà, tinh quái khác bị dọa trong lúc nhất thời, chưa phản ứng lại, lại không phải là nói hắn cũng sẽ dừng tay. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh bước đi như tản bộ sân vắng, thần dương băng thiên chỉ đánh ra, mỗi một chỉ hạ xuống, đều có tinh quái nổ tung. Trường hợp thay đổi trong nháy mắt. Từ khi Thẩm Trường Thanh ra tay, lại đến lượng lớn tinh quái chết, thời gian chỉ trôi qua không đến mấy hơi thở. Đợi tới lúc tinh quái còn lại phục hồi tinh thần, mấy trăm tinh quái đã chết mất một phần ba. Tinh quái cảnh giới tiên thiên, ở trước mặt đại tông sư, không có gì khác với con kiến. Mỗi một con tinh quái ngã xuống, đều có một luồng lực lượng huyền diệu, hướng về trong thân thể ùa đi. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không để ý, hắn biết. Đó là một quá trình mình đang cướp đoạt giá trị thần thông. Nháy mắt tiếp theo. Thẩm Trường Thanh lại vung tay, có vô số gió mạnh bắn ra, toàn bộ lồng giam vây khốn nhân tộc, đều trong nháy mắt tan vỡ hủy diệt. Lồng giam tan vỡ, những người kia vẫn đứng ngẩn ra ở nơi đó. Chuyện xảy ra trước miếu thờ, hiển nhiên làm bọn họ đều chưa phản ứng lại, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy những người đó bất động, sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống, điều động lực lượng tinh thần trộn lẫn thanh âm quát khẽ. Còn không mau đi. Thanh âm trộn lẫn lực lượng tinh thần, trực tiếp rót vào trong đầu những người đó. Nhất thời, bọn họ liền có loại cảm giác đinh tai nhức óc, cả người cũng lay động vài phần, lập tức từ trong trạng thái dại ra tỉnh táo lại. Không có chần chờ. Tất cả nhân tộc đều tản ra bỏ chạy. Có người dân ngã ở trên mặt đất, bị dọa đến ngất đi, lúc này ở trong tiếng quát khẽ, cũng lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy một màn tanh máu, không cần người khác nhắc nhở, đã chạy vào nơi hoang dã trốn đi. Mắt thấy huyết thực thoát đi, có tinh quái nhịn không được đuổi theo những người dân đó, nhưng không đợi chúng nó tới gần, đã bị một luồng lực lượng mạnh mẽ tiêu diệt. Ở trước mặt bản quan, cũng vọng tưởng giết hại nhân tộc, quả thực buồn cười. Thu hồi bàn tay, Thẩm Trường Thanh nhìn tinh quái chung quanh, một luồng lực lượng tinh thần đáng sợ nháy mắt từ trong thức hải lao ra. Thần hồn trống giận. Lực lượng tinh thần giống như cuồng phong thổi quét bốn phương. Trong mười trượng, toàn bộ tinh quái ông đầu ngã xuống đất, ngay sau đó đầu nổ tung, cái xác không đầu ngã xuống đất, đến tận đây, mấy trăm tinh quái, toàn bộ bị tàn sát hết. Động tĩnh bên ngoài miếu thờ, cũng dẫn tới tinh quái hóa hình trong miếu thờ chú ý vì sao xung quanh ồn ào. Giọng nói trầm thấp của Thanh Nguyên lão tổ từ bên trong vang lên, sau đó liền nhìn thấy đối phương đi ra. Chờ lúc nhìn thấy xác tinh quái đầy đất, sắc mặt hắn nhất thời lạnh lùng. Đợi lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đứng ở giữa, sắc mặt liền hoàn toàn triệt để âm trầm xuống. Là ngươi làm, khi nói chuyện, trong lòng Thanh Nguyên lão tổ có sự kiên kỵ thật sâu. Mấy trăm tinh quái cảnh giới tiên thiên, bị đối phương ở trong thời gian ngắn tàn sát toàn bộ. Thực lực bực này, căn bản không phải tông sư bình thường có thể làm được. Cho dù là mình ra tay, hắn cũng không có nắm chắc. Ở lúc Thanh Nguyên lão tổ chất vấn, ba tinh quái hóa hình khác cũng từ bên trong đi ra. Thần thái mấy người này đều không khác gì Thanh Nguyên lão tổ. Xác tinh quái trên mặt đất đã nói rõ rất nhiều chuyện, ngươi là ai? Bắc Dương lão tổ cũng ánh mắt ngưng trọng. Khi nói chuyện, bốn tinh quái hóa hình đã yên lặng hình thành một vòng vây, mang Thẩm Trường Thanh bao vây ở giữa. Có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt mấy trăm tinh quái tiên thiên, ít nhất cũng là cường giả tông sư đỉnh phong. Nhưng mà, bọn họ luận thực lực, cũng nằm ở cấp bậc này. Dưới tình huống một đấu một, bất cứ một tinh quái hóa hình nào, cũng không có nắm chắc có thể chống lại đối phương, nhưng nếu là bốn tên liên thủ, vậy không có vấn đề gì rồi. Nhìn tinh quái hóa hình vây quanh mình, tay trái Thẩm Trường Thanh đặt lên trên chuôi đao, tay phải để sau lưng, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt. Bản quan chính là trấn thủ sứ phủ Nam U, tinh quái các ngươi tàn sát nhân tộc, nếu là bó tay chịu trói, thành thật khai ra tội lỗi, còn có thể có khả năng sống sót, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ còn đường chết. Giọng nói bình tĩnh, vang lên ở trước miếu thờ trống trải. Một đoạn lời, khiến tâm thần đám người Thanh Nguyên lão tổ sợ run không thôi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng trở nên hoảng sợ. Trấn thủ sứ phủ Nam U. Đại tông sư đương thời. Không có bất cứ sự chần chờ gì. Bốn con tinh quái hóa hình thậm chí nói cũng không nhiều lời một câu, không chút nghĩ ngợi đã chạy trốn hướng về nơi xa. Không chạy. Đó là chờ chết, bốn người bên mình tuy đều là tồn tại tương đương tông sư đỉnh phong, nhưng cùng lắm, cũng chỉ chống lại tông sư tuyệt đỉnh mà thôi, đối mặt một vị đại tông sư đương thời, chỉ có thể nói là tự tìm đường chết. Cho nên, bỏ chạy, đó là tất nhiên. Chương 711, Sơn Linh, 2, Cứng đầu mất khôn. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, tay cầm chuôi đao trượt xuống, lúc cầm vỏ đao ngón cái tì lên chuôi đao, sau đó đẩy về phía trước một tấc, chỉ đẩy một tấc, khi một đoạn thân đao trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí, liền có đao khí kinh thiên bộc phát ra. Vù, đao khí xé gió.